Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, đánh vỡ đệ nhị cực hạn. Diệp Vân lại là không thèm để ý chút nào, tiến lên, một quyền vung ra, sau đó, chiến đấu liền kết thúc, đồng cốt cảnh muốn đối kháng hắn, vậy nhất định phải là thể chất đặc thù. Chỉ là cực tinh vị đỉnh phong có thể không đủ, trừ phi đối phương cũng tu ra bí cảnh, có thể là tại thể thuật bên trên có kinh người tạo nghệ. Dù sao, kim thân cảnh phía dưới, thể thuật hay là rất nghiêu bức, có thể cống hiến khả quan chiến lực. Những người khác chiến đấu cũng đang tiến hành. Thật nhiều người đều giống như Nhạc Phong, vẫn giấu kín thực lực, thẳng đến lần này mới bạo phát đi ra. Xác thực, có chút được xem trọng cường giả lật xe, nhưng phần lớn hay là vững như lão cẩu. Tam đại môn phiệt, hiện tại là hai đại môn phiệt, cống hiến hai tên top 10 tuyển thủ. Theo thứ tự là Đảng Thiên cùng Chu Tiệm Ly, mà phủ quận vương thì là không có người giết tiến top 10 không có cách. Trịnh Phong Khiếu chỉ có một người, có thể ra mấy cái em bé. Tám đại hào môn lần này thì là lật xe lật đến lợi hại. Chỉ có Vương Gia Vương Trường Quân một người giết tiến vào top 10. Xem như là tám đại hào môn bảo vệ một chút mặt mũi. Khác bảy người theo thứ tự là Diệp Vân, Ninh Kiều, Tư Đồ Hùng, Lâm Khuyết, Nạp Lan Kiếm, Tả Tử Mặc cùng Tề Minh Châu. Trong học sinh năm nay mới nhập viện, lại có 5 người giết tiến vào top 10. Phải biết, 5 người này hiện tại cũng chỉ là tiểu tinh vị, có thể thấy được tiềm lực lớn bao nhiêu. Cái này khiến học viện phương diện hận không thể đem thi đấu thời gian trì hoãn nửa năm, để Diệp Vân bọn người có cơ hội trưởng thành đến tầng thứ cao hơn. Lời như vậy, bọn hắn lại đi tham gia thi đấu, vậy phần thắng liền lớn. Không quan hệ, năm nay không được, cái này còn không có sang năm sao? Chẳng lẽ những người này sẽ còn chạy sao? Sau đó, học viện nhằm vào Diệp Vân 10 người triển khai đặc huấn, tranh thủ trong khoảng thời gian ngắn để bọn hắn thực lực lại tiến thêm một bậc thang. Thế là, vô số tài nguyên hướng về 10 người nghiêng mà đi, những người khác coi như không có đan dược ăn, vậy ngươi cũng cho ta trước chịu đựng. Học viện vinh dự lớn nhất, giống Đảng Thiên cùng Chu Tiệm Ly loại này, bọn hắn tăng lên không gian cực kỳ có hạn, bởi vì đã tu đến đồng cốt cảnh viên mãn, muốn tiến thêm một bước mà nói, vậy cũng chỉ có đột phá đến kim thân cảnh. Nhưng đến một lần kim thân cảnh không cách nào tham gia thi đấu, chỉ cần chưa tròn 20 năm tuổi, trực tiếp liền bị Đế Đô Học Viện tuyệt chiêu, mà vượt qua 25 tuổi, cũng không có khả năng còn lưu tại trong học viện. Thứ hai mà nói, bọn hắn cũng không có cái thiên phú này đi đột phá, chí ít tập phải lắng đọng cái mấy năm. Cho nên, hy vọng làm những tin tức manh mối tại Diệp Vân, Ninh Kiều các loại ngũ đại tân tú trên thân, mới tiểu tinh vị, chỗ tăng lên thật to. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, Diệp Vân cùng Ninh Kiều tu vi lại là tiến cảnh cực chậm, cái này chậm là tương đối, bởi vì bọn hắn cũng không có ăn gia tăng tu vi đan dược, chỉ là dựa vào tự thân đang tu luyện. Nhưng lấy Thiên Ma Thánh Điển tu luyện, lại thêm bọn hắn bản thân thiên phú, tiến bộ vẫn là kinh người. Bọn hắn đem tài nguyên đều là đập vào trên luyện thể. Ninh Kiều muốn đánh phá nhân thể cực hạn thứ nhất, mà Diệp Vân thì là cái thứ hai. Chỉ là 7 ngày sau đó, Ninh Kiều liền thành công. Vì cái gì nàng đơn giản như vậy? Thứ nhất, có Diệp Vân điều phối các loại thuốc bổ cho nàng ăn, cái này tiến cảnh có thể không nhanh sao? Thứ hai, Ninh Kiều đã là đồng cốt cảnh, để đạo thứ nhất cực hạn xuất hiện to lớn buông lỏng, cho nên rất nhanh liền một lần là xong. Nếu như là kim thân cảnh mà nói, vậy thì càng thêm dễ dàng, địa cung cảnh càng là tùy ý đánh vỡ. Như thế xem xét, thể thuật cùng tinh thuật tu luyện hỗ trợ lẫn nhau liền hết sức rõ. Tại sinh quang cảnh thời điểm, mặc ngươi lại cố gắng rèn luyện, chịu nhiều đau khổ, nhưng nhân thể chi lực cũng liền 5.000 cân tả hữu. Có thể chạy đến địa cung cảnh đằng sau, vạn cân thể lực cực hạn tiện tay liền có thể phá vỡ. Tại Ninh Kiều tới nói, bây giờ có được vạn cân thể lực đối với chiến lực cơ hồ không có trợ giúp gì. Đây chỉ là tu ra cái thứ nhất nhân thể bí cảnh mà chuẩn bị. Cho nên, nàng hiện tại bắt đầu liều mạng tu hành, phải cố gắng tại đế đô thi đấu trước đó đạt tới đại tinh vị. Mà Diệp Vân liền muốn khó được nhiều lắm. Đan đế, trận hoàng có hay không đánh vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn? Phá vỡ, nhưng là lúc nào? Nguyên thai cảnh, hai vị đại năng mặc dù không chuyên chú vào võ đạo, nhưng cái nào không phải kỳ tài ngất trời. Cho nên, bọn hắn đều là đến nguyên thai cảnh, lúc này mới tự nhiên mà vậy phá vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn. Có thể thấy được ngưỡng cửa này là như thế nào đến khó mà bước qua. Diệp Vân có thể tại đồng cốt cảnh liền chạm đến ngưỡng cửa này. Hoàn toàn là bởi vì tu luyện cửu ma luyện thể quyết. Lại tu ra hai cái nhân thể bí cảnh quan hệ. Đan đế cố ý đem môn này luyện thể chi pháp truyền thừa xuống tới. Có thể thấy được nó chân quý. Diệp Vân đã đến gần vô hạn 10 vạn cân thể lực cực hạn. Nhưng là, chính là kém như vậy một chút xíu. Hắn không cách nào đánh vỡ. Nghĩ đến lúc trước cũng là phối cực lực tán mới đánh vỡ đạo thứ nhất cực hạn. Diệp Vân cũng không có gấp. Lần này đương nhiên không thể lại dựa vào cực lực tán. Dùng tại hắn hiện tại cái này cường đại thể tu trên thân. Cực lực tán một chút hiệu quả cũng sẽ không có. Hắn tại phối trí cao cấp hơn dược vật. Nắm học viện phúc, hắn đã gom góp tất cả vật liệu, bỏ ra một ngày thời gian, hắn đem dược vật phối trí đi ra, sau đó dùng lấy tắm rửa. Chỉ chốc lát, Diệp Vân liền run lên, lạnh, cực lực tán là nóng, mà bây giờ thì là lạnh, để huyết dịch của hắn đều muốn ngừng lưu động. Diệp Vân không thể không thôi động tinh lực, đến đẩy mạnh huyết dịch lưu động, nhưng là... Huyết dịch đều muốn sinh sinh đông kết, để Diệp Vân cần tốn hao càng ngày càng nhiều lực lượng tới làm đến. Mà trong phòng của hắn, không khí đều là cấp tốc vụ hóa, sau đó hóa thành hạt băng rơi xuống. Trên tường khắp nơi đều là xương lạnh, nhiệt độ lạnh đến cực hạn. Cổ quái là, trong thùng gỗ nước lại thế mà không có kết băng. Không sai biệt lắm, Ninh Kiều. Diệp Vân run rẩy kêu lên, Ninh Kiều đáp ứng một tiếng, oanh, nàng kích hoạt lên thể chất, lập tức, cả người đều là quấn lên một tầng liệt diễm, nhưng là, nàng nghiêm ngặt khống chế hỏa diễm phạm vi, chỉ là thiêu đốt tại Diệp Vân quanh người. Diệp Vân đã sớm chuẩn bị, để Ninh Kiều tới hỗ trợ, tại hắn muốn ăn không cần thời điểm, kích hoạt thể chất, lấy tăng lên nhiệt độ. Ninh Kiều cóng đến run rẩy, nàng là liệt diễm thánh thể, ghét nhất loại giá lạnh này. Nhưng vì Diệp Vân, nàng từ đầu đến cuối chịu đựng, ngay cả một chút xíu thanh âm đều không có phát ra. Miễn cho ảnh hưởng đến Diệp Vân, hiện tại, thể chất một phát, nàng rốt cục dễ chịu. Nhưng là, nàng vội vàng tâm thần run lên, khống chế hỏa diễm, cho Diệp Vân. Ấm người, thuốc này rất khủng bố, vốn hẳn nên chờ Diệp Vân đạt tới kim thân cảnh thời điểm lại phục dụng. Nhưng là, cái này cực khả năng để Diệp Vân không cách nào tại đồng cốt cảnh tu ra nhân thể bí cảnh. Cho nên, hắn nhất định phải liều một phen, mà Ninh Kiều, chính là hắn làm bảo hiểm. Oanh, liệt diễm cuồn cuộn, để Diệp Vân thân thể thoáng tiết trời ấm lại. Huyết dịch không có hoàn toàn đông kết, bằng không mà nói, căn bản là không có cách lưu động. Vấn đề là, dược lực này tiếp tục thời gian lại là vượt ra khỏi Diệp Vân dự tính. Nguyên bản, hắn cảm thấy nửa canh giờ chính là cực hạn. Như vậy, Ninh Kiều tại nửa trình thời điểm kích hoạt thể chất, kiên trì một khắc thời gian hẳn không có vấn đề. có thể nửa canh giờ đã qua, dược lực lại như cũ còn tại ương ngạnh phát huy, cũng không có biến mất dấu hiệu. Cái này, Ninh Kiều rõ ràng đã lực bất tòng tâm, thân thể mềm mại đều có chút phát run. Ninh Kiều, ngươi nghỉ ngơi trước một chút, Diệp Vân miễn cưỡng nói ra. Ninh Kiều không có trả lời, nhưng là hỏa diễm cũng không có dập tắt, làm sao có thể chứ? Nàng có thể vì Diệp Vân làm sự tình thực sự quá ít, cho nên nàng hiện tại có thể lùi bước sao? Cho dù là mệt chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không dừng lại. Diệp Vân trong lòng mắng to nha đầu này ngốc, nhưng là càng nhiều hơn là cảm động. Vấn đề là hắn hiện tại huyết dịch cơ hồ đông kết, căn bản khó mà động đậy một ngón tay, muốn ngăn cản Ninh Kiều đều khó có khả năng. Vậy liền liều mạng hấp thu dược lực. Diệp Vân quyết tâm liều lĩnh hấp thu dược lực, một bên thì vẫn là duy trì lấy huyết dịch lưu động. Một khi dừng lại, hắn liền muốn xong đời. Trong bí thất, hai người đều đến cực hạn, đều là ngoan cường mà kiên trì. Ninh Kiều thân thể đã lung lay sắp đổ, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệch, nhưng là nàng chăm chú cắn răng, trong hai mắt chỉ có không gì sánh được kiên trì. Oanh, Diệp Vân thể nội huyết dịch đột nhiên làm tan, sau đó lấy nhanh đến cực hạn tốc độ vận chuyển lại. Ninh Kiều, mau dừng lại, không phải vậy ta muốn bị ngươi thiêu chết. Hắn vội vàng nói, không thể nói chính mình sắp thành công. Dạng này Ninh Kiều sẽ không tin tưởng, còn tưởng rằng chính mình muốn gạt nàng dừng lại. Quả nhiên, Ninh Kiều nghe chút, vội vàng ngừng thể chất phát huy. Nhưng là, nàng nghiêm trọng tiêu hao lực lượng, chỉ là dựa vào một cỗ ý chí kiên cường đang ủng hộ nàng. Hiện tại trong lòng buông lỏng, nàng lập tức liền ngất đi, Diệp Vân lại không cách nào chiếu cố, bởi vì thể nội huyết dịch giống như là điên rồi, lấy kinh người cao tốc tại thể nội lưu truyền, một lần, hai lần, năm lần, mười lần, nguyên bản chảy qua một lần thời gian, bây giờ lại là chảy qua 10 lần, mà lại, tốc độ còn tại tăng lên bên trong. Huyết dịch cao tốc lưu chuyển, thì là đem dư thừa dây năng lượng đến thân thể các ngõ ngách, để Diệp Vân có một loại chính mình muốn bị thổi nổ khó chịu. Hắn thể lực đã đạt đến cực hạn, nhưng bây giờ lại có đếm không hết năng lượng chui vào. Thật giống như vô số châm tại hắn thể thân đâm. Đau đến hắn khó chịu không gì sánh được. Phải chết, thật muốn chết a. Diệp Vân chăm chú cắn hàm răng, dùng sức lớn đến thậm chí lợi đều là rịn ra máu. A, hắn bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên bỗng nhiên quán thông, lập tức chen vào năng lượng trong cơ thể liền có chỗ đi, bị cơ thể của hắn xương cốt khí quan nhau nhau hấp thu, từ đó trở nên càng cường tráng hơn. Nhân thể đạo thứ hai cực hạn phá vỡ, Diệp Vân lộ ra dáng tươi cười, nhưng hắn không để ý tới dược lực còn không có hoàn toàn tiêu hao hết, còn tại tăng lên thể năng của hắn. Nếu như lúc này hắn lấy cửu ma luyện thể quyết phối hợp hấp thu dược lực mà nói, hắn có thể thu hoạch được càng lớn tăng lên. Ninh Kiều cũng không biết là tình huống như thế nào, hắn có thể phối hợp tu luyện, vậy liền thật không có có lương tâm. Diệp Vân trước dò xét một chút Ninh Kiều mạch đập, sau đó nhẹ nhàng thở ra, chỉ là thoát lực, hẳn không có trở ngại. Hắn ôm Ninh Kiều ra bí thất, đem đối phương đặt ở trên giường của mình, sau đó vội vàng đi đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Thật là một cái nha đầu ngốc. Diệp Vân lắc đầu, khóe miệng lại là không khỏi hiện lên nụ cười ôn nhu. Nguyên bản, hắn dự định đem su diễm quả lưu cho chính mình phục dụng, bây giờ lại là trực tiếp nhét vào Ninh Kiều trong miệng. Nuốt không nổi, cứng rắn nhét, các loại biện pháp xuống dưới, xác định Ninh Kiều tuyệt sẽ không có việc, Diệp Vân lúc này mới đi vào trong sân, bắt đầu tu luyện cửu ma luyện thể quyết. Còn có một đâu đâu dược lực không có bay hơi. Diệp Vân tu luyện một hồi, liền cảm thấy thân thể mỏi mệt. Đến cực hạn, hắn không có tiếp tục nữa, mà là dừng lại nghỉ ngơi. Trên lý luận, thể thuật tại đồng cốt cảnh liền không lại nhất chi độc tú, mà là cùng tinh thuật ngang hàng, mà tới được kim thân cảnh đằng sau, thể thuật tầm quan trọng liền tiến một bước giảm xuống. Vì cái gì? Đó là bởi vì không cách nào đánh vỡ nhân thể đạo thứ hai cực hạn a. Ngươi nhìn, ngay cả Đan Đế, Trận Hoàng đều là đến nguyên thai cảnh mới đánh vỡ cái này hai đạo cực hạn. Nói rõ cái gì? Tuyệt đại bộ phận người thể thuật cả đời đều không thể bước qua 10 vạn cân ngưỡng cửa này. Như vậy, tự nhiên tại chiến lược tạo thành bên trong càng ngày càng không có cảm giác tồn tại. Thế nhưng là, hắn gọi ngay bây giờ phá a. Như vậy, dù cho đến kim thân cảnh, thậm chí địa cung cảnh, hắn thể thuật vẫn có thể làm chiến lược bên trong cực trọng yếu tạo thành bộ phận sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,